Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 489, Ma Tôn. Theo công thiên thành cùng chư vị nguyên lão vận hành, phong ấn Ma Tôn đại trận chậm rãi tán loạn, như là gợn nước dung chuyển, lại là cẩn thận thăm dò thanh trừ hết thảy cấm chế về sau. Nguyên bản vẫn là như là vòng xoáy nhân uân chi khí tại chỗ tiêu tán. Cùng lúc đó, càng là có mênh mông khí tức ầm vang từ trong đó khuếch tán ra đến. Trừ Dương Vân cùng Nguyệt Hoa, mọi người tại đây không có không vận công ngăn cản. Phải nói, cái này uy áp thực tế là cường hoành phi thường, Ma Tôn sắp xuất thế. Nguyệt Hoa tiên tử trầm thấp niệm một tiếng. Sau đó liền thấy, tại Dương Vân sau lưng tất cả thánh vực bên trong người toàn bộ một gối chạm đất. Cung nghênh Ma Tôn, bọn hắn cùng nhau hô, thanh âm rung trời, một khắc này, thánh vực toàn bộ tinh nhuệ tình thế gia trì, lại một lần nữa để giữa thiên địa phong vân khuấy động. Ta đợi một ngày này rất lâu, Dương Vân tay hơi có chút run rẩy, lại là thở dài một hơi về sau. Hắn từ cao vị đứng lên, sau đó một bước đi hướng cấm địa bên trong, phảng phất là hỗn độn chỗ sâu, chính an tĩnh nằm một vị nữ tử, cùng Sở Ánh Tuyết giống nhau như đúc nữ tử, hai vạn năm trước giáo chủ chiến bại, thậm chí cùng Ma Tôn không kịp gặp mặt liền bị phong ấn ở Hoang Hỏa Tông. Hai vạn năm trước lúc, cho dù ngũ đại lục lại là điêu linh, có thể cấp thế giới cao thủ vẫn là nhiều vô số kể. Lúc kia, muốn mạnh mẽ xông tới Hoang Hỏa Tông căn bản không có khả năng. Lúc kia, cho dù là tỏa tháp tồn tại, đối với ngũ đại lục đến nói cũng không phải hết sức quan trọng. Tỏa tháp sở dĩ đạt được coi trọng, kỳ thật cũng là bởi vì hai vạn năm sau đại thế xuống dốc. Từ đó mới có địa vị mà nói. Đương nhiên, đây chỉ là để lời nói với người xa lạ, tạm thời không đề cập tới. Lại là Dương Vân đi vào cấm địa bên trong, nhìn thấy nữ tử kia lúc, trong lòng nhịn không được tim như bị đao cắt. Hai vạn năm trước không có bảo vệ tốt nàng, bây giờ hai vạn năm sau, trong lòng làm sao có thể không áy náy. Khi xương, cách xa nhau nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục gặp mặt. Dương Vân mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó lại là đi về phía trước hai bước. Hắn nguyên bản vươn tay muốn đem kia rơi vào trạng thái ngủ say nữ tử ôm vào trong ngực của mình. Nào nghĩ tới, chính là đang đến gần một sát na, toàn bộ trong cấm địa hào quang đại phóng. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Dương Vân một nháy mắt mộng, bao quát ở đây tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Đám người chỉ thấy trong cấm địa có quang mang vọt lên. Lập tức nguyên bản đã là hiển hiện chân dung Ma Tôn cũng là tại nơi này hào quang bên trong hóa thành lấm ta lấm tấm. Loại tình huống này thực tế ngoài dự liệu, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Hôi phi yên diệt, xem xét tình hình này, cái này khiến Hoang Hỏa Tông tông chủ công thiên thành quá sợ hãi. Nếu thật là như vậy, Hoang Hỏa Tông đừng nói 8.000 đệ tử, liền xem như 8 vạn, chỉ sợ hôm nay toàn bộ đều muốn chôn vùi nơi đây. Bên này thế nhưng là trông giữ lấy Ma Tôn phong ấn. Bây giờ Ma Tôn hôi phi yên diệt, mặc kệ như thế nào bọn hắn cũng khó khăn trốn tội lỗi. Coi như Dương Vân có thể bỏ qua bọn hắn, nhưng thánh vực bên trong người tuyệt đối sẽ không. Không phải đâu. Ta Hoang Hỏa Tông thật muốn bị cái này đại kiếp. Công Thiên Thành hiện tại hai chân mềm nhũn, nếu như không phải người bên cạnh đỡ phải kịp thời, chỉ sợ hắn hiện tại một thanh liền muốn chật vật ngồi dưới đất. Tông chủ, đây chính là mệnh a, đây chính là chúng ta Hoang Hỏa Tông mệnh. Vì cái gì Ma Tôn sẽ hôi phi yên diệt, vẻn vẹn chỉ là cái phong ấn đại trận mà thôi. Mà lại ma tộc cao tầng thường thường có ngụy bất tử chi thuật. Như thế nào, dùng Ma Tôn thực lực vậy mà. Vậy mà lại, ai biết được, hiện tại ma giáo đột kích, không ai có thể cứu được chúng ta. Chỉ sợ kia hoàng thất nhìn thấy ma giáo hiện tại lớn như vậy thế. Không trốn ở trong hoàng cung vụng trộm phát run đã không sai. Hoàng hỏa tông đám người nhao nhao than thở, nguyên bản đã được đến lệnh đặc xá. Nhưng bây giờ, chỉ bất quá, nhìn lúc này Dương Vân, tựa hồ cũng không có động tác khác. Hắn vẻn vẹn chính là đứng ở nơi đó, hoặc là ngẩn người hoặc là trầm tư, cũng hoặc là chân tay luống cuống. Độc cô, Ma Tôn sẽ không thực sự không có đi. Rõ ràng vừa rồi ta còn chứng kiến nàng hiển hiện chân thân. Nguyệt Hoa tiên tử đồng dạng không hiểu chút nào, sau đó hỏi hướng bên người Độc Cô Thiên Nam. Có lẽ hẳn là loại tình huống kia đi. Nghe Độc Cô Thiên Nam cái này mập mờ suy đoán, Nguyệt Hoa nghi ngờ nói, cái gì loại tình huống kia? Độc Cô Thiên Nam thở phào nói, ngươi không phải hiện tại thân là giáo chủ tỷ nữ sao? Tại thánh vực lúc hẳn là nhìn thấy qua phu nhân đi. Nào có, đến thánh giáo sau hắn liền đem ta phiết đến một bên. Cũng liền ra lúc nói muốn ta cho hắn dài mặt mũi. Phu nhân bộ dáng gì ta chưa thấy qua. Độc Cô Thiên Nam gật đầu nói, có lẽ ngươi không biết, Ma Tôn cùng phu nhân bộ dáng giống nhau như đúc. Chiếu chuyện này hình nhìn, phu nhân rất có thể là Ma Tôn chuyển thế. Thế mà ngay cả Ma Tôn cũng chuyển thế rồi. Nguyệt Hoa tiên tử có chút sợ run, mà lại hiện thế lại cùng Dương Vân kết làm vợ chồng. Giữa hai người này ràng buộc đến cùng là sâu bao nhiêu mới có thể duyên phận đến loại tình trạng này, bất quá lại thế nào nghĩ cái này đều vẻn vẹn suy đoán. Vấn đề này nhất định phải từ Dương Vân tự mình xác định. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Dương Vân vẫn y như là đứng ở nơi đó. Hắn giờ phút này giống như hóa đá, căn bản đoán không ra hắn nghĩ cái gì. Dưới mắt Hoàng Hỏa Tông đám người từng tái run lẩy bẩy. Tùy Dương Vân đến đây thánh vực bên trong người tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Cũng liền Độc Cô cùng Nguyệt Hoa hai người tương đối thản nhiên một chút. Dương Vân không trở lại, bọn hắn không dám lên trước cũng không dám nói chuyện. Rõ ràng nơi này tụ tập mấy vạn cường giả đại năng. Nhưng bây giờ, an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, thậm chí còn có chút kiềm chế. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác qua một hồi lâu sau. Tại mấy vạn đến tầm mắt tập trung bên trong, rốt cục nhìn được nghe được Dương Vân nhẹ nhàng thở ra xoay người lại. Trên mặt của hắn không có phẫn nộ, tương phản còn có một tia nhẹ nhõm. Cái này ma giáo giáo chủ không có nổi giận sao? Tông chủ nhìn dáng vẻ của hắn giống như không có. Có phải là khí quá mức rồi? Có lẽ hắn đây là tại đè nén cảm xúc. Đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ đem tất cả nộ hỏa toàn bộ khuynh tả tại chúng ta Hoang Hỏa Tông trên thân. Hoang Hỏa Tông đám người một cái so một cái kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là tông chủ Công Thiên Thành, đối tình huống trước mắt đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Đây chính là mệnh, Hoang Hỏa Tông mệnh, thân là tông chủ, hắn đã nhận mệnh, mà chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt. Dương Vân quay người đi hai bước, sau đó hắn lại ngừng lại. Hiện tại, khóe miệng của hắn tựa hồ lộ ra một tia mang theo nụ cười tự giễu. Thương cảm không có. Tựa hồ vẫn còn có chút làm gì. Về phần tình huống cụ thể, căn bản không ai biết được. Nguyên lai là như vậy sao? Nguyên lai là dạng này à? Khi xương, người thực sự để ta lo lắng rất lâu. Nghe Dương Vân lẩm bẩm, đám người lại một lần nữa lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Đến cùng là như thế nào? Ma Tôn đến cùng làm sao rồi? Giáo chủ đến tột cùng là có ý gì? Đoán không ra, hoàn toàn đoán không ra. Thời gian tiếp tục phảng phất ngưng kết, bởi vì Dương Vân lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn vẫn y như là đứng ở cấm địa. Hắn bất động không ai dám động. Bất quá lần này, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía thâm thúy bầu trời.